Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. 186. Lục Minh Trạch suy đoán, bị không thể hiểu được siêu tự nhiên lực lượng khống chế ý thức. Còn có thể thông qua logic trinh thám phân tích tìm ra cổ lực lượng này căn nguyên sao? Đây là tiểu đội thành viên cộng đồng ý tưởng. Thình Diệp nói cho bọn họ. Có thể, Thình Diệp nói, đầu tiên, bị khống chế chuyện này thượng, tồn tại một cái sai biệt tính, chính là ngày hôm qua chúng ta không có người bị khống chế. Như vậy vì cái gì hôm nay lại sẽ đột nhiên mà phát sinh loại sự tình này đâu? Nghe được hắn đề mục, vài người đội, học, viên, sinh, ngươi xem ta xem ngươi. Tào Thiến không nghĩ kỹ giống nhau không nói bậy lời nói. Nghiêm Hòa Bích tâm còn loạn, cuối cùng đẩy ra Tiền đại nữ thật cẩn thận hỏi, này có thể có cái gì lý do sao? Chẳng lẽ là Sơn Thần đại nhân tâm tình sao? Đáp đúng, Hình Diệp cho Tiền đại nữ một cái khẳng định ánh mắt. Tiền đại nữ, ngoặc kép, xác thực mà nói, hẳn là nào đó trình tự, chúng ta giả định ngày hôm qua còn ở chọn lựa Sơn Thần tế phẩm. Ở bị đưa đến tế phẩm cư trú đại viện khi, chúng ta còn thuộc về tế phẩm quân dự bị, mà tiến vào đại viện sau, chúng ta mới chân chính trở thành tế phẩm mơ siêu mà lúc ấy chúng ta cũng không có đi ra đại viện. Đãi ở thuộc về chính mình địa phương, cho nên không có bị khống chế, tư tưởng vẫn luôn là tự do. Chúng ta đi ra đại viện lúc sau là buổi tối, không có ánh mặt trời, cho nên cũng không bị khống chế, Nga Tiền đại nữ liên tục gật đầu. Cho nên chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn đãi ở trong đại viện. Liền tính tiếp xúc ánh mặt trời cũng sẽ không có sự, Tào Thiên nói. Chúng ta làm chúng ta cái này thân phận nên làm sự tình, Hình Diệp hướng Tào Thiến đầu đi một cái. Tán thưởng tầm mắt, ta vẫn luôn ở tự hỏi, ngày hôm qua Dương Thẩm vì cái gì kích phát tư duy khống chế. Nàng cùng chúng ta có cái gì tương đồng chỗ sao? Có, đáp án chính là nàng làm nàng cái này thân phận không nên làm sự tình. Nàng là một cái nhận hết trượng phu tra tấn lại như cũ ép giả cầu toàn nữ nhân. Liền tính lựa chọn giết chết ta cũng sẽ không cãi lời trượng phu nửa phần. Sở dĩ có gan cùng trượng phu chống lại, là đã chịu ta ảnh hưởng, mà cái này cách làm, vi phạm nàng bản thân nhân thiết, kích phát tư duy khống chế sau, trực tiếp bị xử tử, bởi vì nàng là không quan trọng nhân vật, chết cùng bất tử không có gì ảnh hưởng, chúng ta liền bất đồng, chúng ta là Sơn Thần tế phẩm. Hiến tế phía trước không thể chết được, bởi vậy tư duy khống chế lựa chọn làm chúng ta không từ thủ đoạn trở lại trong đại viện. Từ trở lên chứng cứ có thể phỏng đoán ra tư duy khống chế điều kiện. Thân phận, hành vi, vị trí đám người vật hẳn là cụ bị yếu tố, một khi có một chút không phù hợp nào đó quy tắc giả thiết. Liền sẽ kích phát tư duy khống chế Tiền đại nữ liên tục gật đầu. Nghe xong Hình Diệp nói có sách mách có chứng trật tự rõ ràng suy đoán sao. Nàng cảm thấy linh hồn của chính mình đã chịu lễ rửa tội. Phía trước còn không hiểu được ban ngày vì cái gì sẽ bị khống chế đâu. Hiện tại lập tức minh bạch. Cái thứ nhất vấn đề nhỏ đến ra kết luận sao. Hình Diệp ngược lại phân tích cái thứ hai. Tiếp theo, Nghiêm Hòa Bích vì cái gì sẽ bị khống chế. Vấn đề này kỳ thật rất đơn giản. Hai cái khả năng tính, một là sở hữu người giấy cũng sẽ bị khống chế, nhị là Nghiêm Hòa Bích chịu quá cái gọi là Sơn Thần chúc phúc. Kết hợp thôn trưởng không ngừng đem người sống chuyển hóa vì người giấy. Lại muốn giết chết Sơn Thần hành động tới xem, đệ nhị khả năng tính chiếm đa số. Chúng ta biết thôn trưởng là cái thứ nhất được đến Sơn Thần chúc phúc trở thành người giấy người. Hắn nhất định là chịu khống chế sâu nhất người. Nhưng đương hắn trở lại trong phòng, liền sẽ phát hiện chính mình dị thương chỗ, tin tưởng không có người nguyện ý vĩnh viễn bị người khác khống chế. Sắm vai chính mình nhân vật, đồng thời, thôn trưởng phát hiện người sống cũng sẽ bị khống chế, bởi vậy hắn lựa chọn đem người sống biến thành người giấy. Không có trải qua Sơn Thần chúc phúc người giấy, cùng với giống Tiền đại nữ như vậy người giấy cùng người sống hỗn huyết. là sẽ không bị khống chế. Tiền đại nữ bừng tỉnh đại ngộ nói. Như vậy thôn trưởng là người tốt lạc, liền tính hắn làm hộ vệ đội giết chúng ta, cũng là từ toàn thôn người góc độ xuất phát, hy sinh tiểu bộ phận người, đổi lấy toàn thôn tự do, Hình Diệp nói. Không nhất định, nhưng là có thể trước giả định thôn trưởng ước nguyện ban đầu là hảo ý. Chỉ là thủ đoạn cực đoan chút, như vậy liền phải đưa ra cái thứ ba vấn đề. Trong đêm đen thương tổn người giấy cùng người giấy hỗn huyết. Lại duy độc sẽ không thương tổn có thể bị khống chế người sống hoạt thi nhóm. Có phải là ác một phương? Trời ạ, mặt mũi bầm dập tiền đại nữ xoa xoa chính mình cánh tay. Sợ tới mức dựa trụ vách tường. Tào Hắc Hắc cùng Nghiêm Hòa Bích đều không thể dựa vào. Chỉ có thể chính mình ôm lấy chính mình. Nếu ngày hôm qua chúng ta nghe theo xương đen thôn trưởng phân phó. Đem người giấy toàn bộ kêu ra tới. Kia chẳng phải là trợ trụ vi ngược. May mắn đại lão ngươi xử sự cẩn thận. Không có tin vào hắn nói dối. Tào Thiến phản đối tiền đại nữ nói. Nàng hỏi, nếu Hắc cùng Bạch đều là sơn thần ý chí. Như vậy vì cái gì Hắc muốn đả thương hại chịu quá sơn thần chúc phúc hộ vệ đội đâu? Ngày hôm qua chiến đấu sở dĩ thập phần thuận lợi, không phải cũng là bởi vì có trong xương đen cánh tay hỗ trợ sao? Huống hồ Hắc cùng Bạch bản thân chính là đối lập, ta càng có khuynh hướng, Bạch khống chế người sống, Hắc mặt sát người giấy, này hai cái quy tắc từ lúc bắt đầu liền tồn tại. Sẽ trở nên như thế phức tạp. Là bởi vì thôn trưởng loạn nhập, hắn chế tạo không có sơn thần chúc phúc người giấy. Hơn nữa cái này số lượng rõ ràng muốn vượt qua sơn thần chúc phúc quá người giấy. Cho nên chúng ta mới có thể cảm thấy Hắc hình như là ở phá hư thôn trưởng kế hoạch. Trên thực tế này chỉ là cái gì đâu. Tào Thiến tìm không thấy thích hợp hình dung từ, chỉ là cái Bắc Nghiêm Hòa Bích nói. Thôn trưởng là thôn này quy tắc dưới sinh ra cái thứ nhất bác. Hình Diệp vừa lòng gật đầu nói. Nói được không sai, thông qua trước mắt manh mối. Chúng ta đã cơ bản trải vuốt ra quy tắc trò chơi. Hắc cùng Bạch đối lập, Hắc là sơn thần đối lập phái. Nhưng không có lực lượng thương tổn sơn thần. Liền đi sát người giấy cùng với người giấy hỗn huyết. Bạch chưa chắc thuộc về sơn thần ý chí. Nhưng nó tồn tại mục đích là vì giữ gìn thôn trật tự. Làm mỗi cá nhân vật hoàn thành chính mình sứ mệnh. Sự thôn này có thể lâu dài mà duy trì hiện trạng, Nghiêm Hòa Bích nghĩ nghĩ nói. Cho nên kỳ thật đây là cái trò chơi sao? Chúng ta có thể là ở một cái máy rời bản game kinh dị chung. Lúc này vẫn luôn không ra tiếng Lục Minh Trạch nói. Ta phản đối, Tào Thiến quyết đoán nói. Thực hảo. Có thể bài trừ trò chơi, Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, vì cái gì a? Vì cái gì liền Hình Diệp đại lão đều gật đầu đồng ý. Tiểu gương nói liền nhất định là chính xác đáp án sao? Hình Diệp là biết Lục Minh Trạch phản đối nguyên nhân, bởi vì tiểu gương ở thế giới này trong gương có thể di động. Đại biểu nơi này là chân thật, nếu là tinh thần thế giới, internet số liệu hoặc là thực tế ảo hình chiếu một loại thế giới. Sở hữu gương đều là giả thuyết, tiểu gương liền không có biện pháp phát huy chân tướng ma kính, năng lực. Cho nên thôn này là chân thật tồn tại, bất quá cái này lý do Hình Diệp tạm thời không thể giải thích. Chỉ có thể quy kết vì Lục Minh Trạch siêu thẳng cả mơ siêu hắn nói. Nếu không phải trò chơi thế giới, như vậy cuối cùng một vấn đề, cái gì loại hình thế giới, có thể thỏa mãn, nhân vật có nhân vật giả thiết. Vị trí hạn định, thế giới đối với nhân vật khống chế lực lượng. Cần thiết ở bên ngoài tiến hành đâu. Có điểm giống trò chơi nhưng lại không phải. Tiền đại nữ minh tư khổ tưởng nói. Nghiêm Hòa Bích cùng tiền đại nữ cùng nhau nhíu mày. Tự hỏi đề này đáp án. Tào Thiến trong lòng có cái suy đoán. Nhưng không dám xác định. Bởi vì thật sự thật là đáng sợ. Lúc này tiểu gương Lục Minh Trạch nói. Ai nói không phải trò chơi đâu. Chỉ là trò chơi hình thức không giống nhau thôi. Giả thiết ta có một cái món đồ chơi phòng. Ách, món đồ chơi thôn đi. Trong thôn mỗi cái tiểu nhân đều là ta món đồ chơi. Ta vì bọn họ giả thiết thân phận. Cái này là ba ba. Cái kia là mụ mụ. an bài hảo nhân vật sau. Cái này món đồ chơi thôn sống, mỗi cái nhân vật đều có máu có thịt, có linh hồn, nhân vật liền sẽ sinh ra ý nghĩ của chính mình. Thật là như thế nào duy trì ta thành lập trật tự đâu? Đương nhiên là ta ở mặt trên nhìn, phát hiện có tiểu nhân chạy sai địa phương, liền đem người nhặt lên tới thả lại tại chỗ sao? Thật sự vô dụng tiểu nhân, dứt khoát ném xuống một lần nữa là một cái. Lại có thú vị tính một chút nói, liền thiết kế hai cái đối lập trận doanh, đem đêm tối cùng ban ngày tách ra, như vậy liền càng tốt chơi. Ta khi còn nhỏ chơi đùa loại này tương đối phức tạp món đồ chơi phòng. Yêu cầu bãi toàn bộ nhà ở đâu? Bên trong tiểu nhân trang tượng pin có thể nơi nơi chạy loạn. Bất quá chạy đến trong phòng ta liền nhìn không tới, trong gương lục minh trạch chỉ trần nhà. Nói, mặt trên đồ vật, thì thật có khả năng là tầm mắt a, hắn rõ ràng đang nói tiểu hài tử chơi món đồ chơi. Nhưng là lại nghe đến mọi người sờn tóc gáy. Tiền đại nữ nói, chính là, kia chỉ là món đồ chơi a, như thế nào có thể làm được cái loại này trình độ, lục minh trạch nghiêm túc mà nói. Nhưng là đối với những cái đó món đồ chơi tới nói. Chơi món đồ chơi hài tử chính là chúa tể chúng nó thần a. Chúng ta câu chuyện này từ lúc bắt đầu không phải nói sao. Đây là sơn thần thôn a, Tào Thiến nghe xong thực khẩn trương. Nàng là tin tưởng lục minh trạch lời nói, cứ việc nghe tới thực thiên chân, chính là càng nghĩ càng thấy ớn, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng tính cực đại, nhưng đúng là bởi vì tin tưởng, luôn là không sợ trời không sợ đất Tào Thiến càng thêm khẩn trương. Bởi vì bọn họ lúc này đây phải đối phó, khả năng thật là một cái thần, Nghiêm Hòa Bích rất khó tin tưởng cái này kết luận, hắn không ngừng lắc đầu nói. Kia chẳng lẽ chúng ta thật sự phải đối phó một cái thần sao? Hết thảy đều ở người khác trong khống chế, liền chính mình tư duy cũng vô pháp hoàn toàn khống chế. Loại này trượng muốn như thế nào đánh? Hình Diệp nói, phía trước ở sòng bạc thế giới thời điểm, chúng ta cũng là ở sòng bạc trong khống chế. Bọn họ tùy thời có thể sửa chữa quy tắc, làm chúng ta căn bản vô pháp thắng lợi, không cũng giống nhau thắng lợi. Chúng ta lúc này đây đối thủ cũng không phải là NPC, mà là có hệ thống quy tắc tham gia thế giới. Chúng ta đối thủ là trò chơi bản thân, quá đơn giản ta ngược lại sẽ cảm thấy nghi hoặc nếu chúng ta thật là món đồ chơi. Kia món đồ chơi muốn như thế nào dù sao chủ nhân? Tiền đại nữ hỏi, Hình Diệp nói, không phải đã có món đồ chơi ý thức thức tỉnh rồi sao? Thôn trưởng, thôn bí thư chi bộ, sơn thần tế, ta tưởng hai ngày sau hiến tế, là chúng ta duy nhất cơ hội, tác giả có lời muốn nói. Thì thật câu chuyện này, hẳn là gọi là sơn thần món đồ chơi phòng, nhưng như vậy liền quá kích thấu, cho nên ta vẫn luôn nghẹn đến bây giờ rốt cuộc có thể viết ra tới lạp. Ha ha ha ha ha, nhân ra muốn dinh dưỡng dịch QAQ. Cầu dinh dưỡng dịch, khóc chít chít mà cầu, mỗi tháng sơ, đều phải vì dinh dưỡng dịch chảy xuống vô số nước mắt cùng mồ hôi. Nhưng là đâu, tháng này, trừ bỏ dinh dưỡng dịch ở ngoài, nhân gia còn cần một thứ, chính là cái kia ta cùng Tấn Giang có cái hẹn hò, hoạt động. Mã QA này văn tham gia nhập vào vây trận chung kết. Yêu cầu ta thân ái tiểu thiên sứ nhóm vì ta đầu thượng quý giá một phiếu. Cái này phiếu đâu, là tiêu hao nguyệt thạch, không sai, chính là cái kia đánh dấu đưa, trừ bỏ đánh phụ phân căn bản không biết có ích lợi gì nguyệt thạch. Nó hiện tại rốt cuộc có chính diện sử dụng, kích động, một phiếu 10 nguyệt thạch, một cái người đọc hào chỉ có thể đầu một thiên, cùng kênh nhập vây 5 thiên văn chỉ có thể đầu một thiên văn. Lại còn có cần thiết là đăng ký 2 tháng trở lên người đọc hào mới có thể đầu phiếu. Vì phòng ngừa soát phiếu dây cũng là liều mạng, đầu phiếu phương thức là, mở ra trang web bản mã QA mục lục, văn án phía dưới đề mục bên cạnh, có cái nho nhỏ, nhập vây tác phẩm, thỉnh đầu phiếu, điểm đánh cái này tự, liền có thể đầu phiếu lạp, thì thật WAP cũng có thể đầu phiếu, liền ở WAP văn án đề mục nhất phía trên điểm đánh hồng tự. Nhập vây tác phẩm, thỉnh đầu phiếu. liền có thể đầu, nhưng là sở hữu văn, chỉ có ta mã QR code đầu phiếu thông đạo là chưa. Đầu không được, chỉ có thể dùng trang web. Hiện tại đại dây dây còn nghỉ, ta chỉ có thể nhẫn nại đến thứ hai. Cắn khăn tay khóc thút thít, thật sự tìm không thấy liên tiếp, còn có thể đi ta Weibo. Ta đem cầu đầu phiếu Weibo trực tiếp chí đỉnh, trên Weibo có liên tiếp Nga. Cũng có thể dùng di động đăng nhập trang web dây dây đầu phiếu Nga ta biết. Ta tốt có điểm nhiều, lại là dinh dưỡng dịch, lại là đầu phiếu, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, ta là cái người trưởng thành sao? Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành sẽ nói, quỳ cầu tiểu thiên sứ nhóm tùy tiện thưởng ta khẩu gì đều được. Ta không chọn QAQ mặt khác, trường trước Tết thiếu nhi bao lì xì sẽ ở không điểm về sau dùng một lần phát. Là chương trước, 185 chương Nga tương đương thêm càng nói. Ngày mai ta có lẽ có thể, thêm một chương, có lẽ, bảo hiểm khởi kiến, ngày mai buổi chiều 4 điểm thấy. Mô a, hết chương.